Trong lòng Trương Hằng bỗng nhiên sinh ra một loại cảm ngộ. Trong phút chốc, Trương Hằng đã vứt bỏ thắng bại của bản thân lên chín tầng mây. Tâm linh cùng ý chí cũng tấn chức đến một độ cao trước nay chưa từng có. Nhất thời thắng bại đã không trọng yếu. Thậm chí ngay cả thắng bại cuối cùng cùng không quan tâm. Quan trọng nhất chính là trong quá trình giao chiến cùng đối thủ, mình không ngừng thăng hoa. Trong lúc nhất thời, tâm cảnh của Trương Hằng nháy mắt chiếm được thăng hoa về chất. Khí chất toàn thân hắn đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tia sáng màu bạc rực rỡ trong mắt trở nên dịu dàng hơn. Không hề hùng hổ dọa người như trước kia, lại nhiều ra mấy phân thần bí và cơ trí. Tại khoảnh khắc giao chiến mấu chốt này, Trương Hằng có cảm giác mình nắm trong tay thần linh nhãn lại tiến vào một cảnh giới hoàn toàn mới. Trong mơ hồ, hắn sinh ra một loại ảo giác dường như có thể đoán trước được tương lai. Nhưng chỉ trong trước mắt, loại cảm giác này liền biến mất trong lòng Trương Hằng. Khẽ thở dài một hơi, Trương Hằng thoáng có chút tiếc nuối. Vừa rồi hắn mơ hồ chạm đến cảnh giới rất cao của thần linh nhãn. Nếu hắn không có đoán sai, cảnh giới tiếp theo của thần linh nhãn là một thần thông nào đó có thể đoán trước được hành động của đối thủ, đoán trước được động tác tiếp theo của đối thủ. Đây là loại tồn tại khủng bố đến mức nào, gần như có thể cùng so sánh với thiên phú biết trước tương lai của mộ tuyền trước đây. Loại thần thông này thậm chí đã chạm đến bên bờ của pháp tắc đại thế giới. Ở trong mắt Vũ Vô Cực, khí tức trên người Trương Hằng đã xảy ra biến hóa về chất, dường như chiếm được tăng cao mức độ nào đó. Trong mắt lóe lên vẻ ngạc nhiên vui mừng cùng tán thưởng, trên mặt Vũ Vô Cực vẫn không có chút gì lo lắng hay sợ hãi. Ở trong mắt hắn, chỉ có hạng người càng đánh càng mạnh này mới có thể có tư cách làm đối thủ của hắn. Cùng giao chiến với đối thủ như vậy, thực lực của hai bên đều theo các va chạm lần lượt mà không ngừng tăng lên. Vèo, thân thể Trương Hằng bỗng dưng biến mất tại chỗ, rồi hiện ra ở chỗ khác vài chục trượng. Tuy rằng như trước thi triển chính là ngân quang thiểm thước thuật, nhưng lúc này thân ảnh của Trương Hằng lại trở nên càng thêm nhẹ nhàng linh hoạt. Trước kia khi thi triển bí thuật này, thân thể Trương Hằng còn lưu lại một chút tàn ảnh trên hư không, nhưng lần này, phương thức dịch chuyển đến chỗ đối diện này gần như là thuấn di. Hơn nữa, ngân quang độn dưới chân Trương Hằng vẻn vẹn chỉ lóe ra tia sáng bạc nhu hòa. Xem ra hắn nắm trong tay ngân quang độn cũng tăng mạnh thêm vài phần. Nhoáng lên một cái, sau đó Trương Hằng liền ngừng lại. Vầng sáng màu bạc tuyệt đẹp trên người toàn bộ thu lại vào trong cơ thể. Trong trước mắt, cổ khí tức cường mãnh trên người hắn kia đã hoàn toàn tiêu tan, được thay thế bằng một bộ dáng trông như bình thường. Nhưng với loại trạng thái này, Trương Hằng lại càng mang đến áp lực cho Vũ Vô Cực. Hắn hiểu rằng Trương Hằng đã hoàn toàn ngưng tụ lực lượng toàn thân vào một điểm, phát ra một kích cuối cùng lần này sẽ chấn động thiên địa. Thấy vậy, Vũ Vô Cực đơn giản nhắm hai mắt lại. Hoa văn màu đen bên ngoài thân thể hắn bắt đầu sôi trào nổi lên sóng gió kịch liệt. Hư ảnh hình rồng sau lưng hắn trở nên như thực chất bình thường, lại bắt đầu dần dần tan vào trong thân thể hắn. Tiếp theo sau, chỉ thấy bên ngoài thân thể Vũ Vô Cực xuất hiện từng mảng lớn lần giáp màu đen. Từng vầng hào quang màu đen xen lẫn khí tức hủy diệt lượn lờ quanh thân hắn. Trong lòng Trương Hằng cũng thầm kinh hãi. Ánh mắt tập trung vào lần giáp màu đen trên người Vũ Vô Cực. Vảy rồng. Trong lòng Trương Hằng lập tức xuất hiện một cái danh từ như vậy. Nghĩ đến đây, Trương Hằng càng tăng thêm tò mò về thân thế của Vũ Vô Cực. Trong lòng cũng bắt đầu suy đoán lung tung. Tuy nhiên vảy rồng xuất hiện cũng không có đánh mất chiến ý của Trương Hằng. Hắn vẫn đang không ngừng ngưng tụ lực lượng trên thân mình. Tuy rằng trên tay đã bám vào hư không hỏa diễm, nhưng Trương Hằng hiểu rằng chỉ riêng điều này cũng còn chưa đủ. Rốt cục, toàn thân Trương Hằng bắt đầu động. Trong cảm nhận của Vũ Vô Cực, chỉ trong trước mắt Trương Hằng hóa thành một ngôi sao đổi ngôi, một tia sáng bạc tuyệt đẹp xẹt qua trên bầu trời. Cái này cực kỳ tương tự với bí thuật Trương Hằng thi triển chạy trốn trước đó. Tuy nhiên nếu so sánh thì lần này khoảng cách phi hành tương đối ngắn hơn. Một đoàn ngân diễm bao bọc toàn bộ thân thể Trương Hằng, giống như một trái cầu lửa màu bạc. Khoảng cách 7-80 trượng. Trương Hằng biến thành ngôi sao xẹt trên bầu trời, hình thành một đường cong vừa tuyệt đẹp vừa thê lương. khi thân thể Trương Hằng đạt tới đỉnh đường cong màu bạc, chiến ý trên người hắn hoàn toàn bùng nổ, một quyền hung hăng đánh úp xuống Vũ Vô Cực. Cũng chỉ trong nháy mắt, thân thể Trương Hằng xuyên qua khoảng cách 70-80 trượng đó tới trước mặt Vũ Vô Cực. Một quyền ẩn chứa dao động đặc thù kia từng chút một tiếp cận Vũ Vô Cực. Tâm thần của Vũ Vô Cực cùng có thể tiến vào cùng loại trạng huống thời gian, tốc độ chảy thật chậm giống như thần linh nhãn của Trương Hằng. Trên thực tế, nói tốc độ chảy thời gian giảm chậm lại, còn không bằng nói tốc độ suy nghĩ của tu sĩ biến nhanh thêm vô số lần. Điều này liền dễ dàng sinh ra ảo giác như thời gian trở nên chậm lại. Tâm thần của tu sĩ đỉnh cao bình thường cường đại đến mức nào, tốc độ suy nghĩ của họ đương nhiên phải nhanh hơn vô số lần so với tu sĩ bình thường. Một vài công kích xem ra vô cùng nhanh, nhưng ở trong mắt bọn họ, cũng không khác gì tốc độ của rùa bò. Coi như thời điểm nắm tay của Trương Hằng cách Vũ Vô Cực chỉ có nửa thước, hắn đột nhiên mở mắt, tiếp theo sau tung ra một quyền mạnh mẽ ngay mặt nghênh đón nắm tay của Trương Hằng. Một tiếng long ngâm từ trong đầu quyền của Vũ Vô Cực phát ra, uy áp tinh thần cường đại thổi quét ra phạm vi mấy chục dặm. Cái này còn không nói, đáng sợ nhất chính là từ trong đầu quyền của Vũ Vô Cực thoát ra một hư ảnh hình rồng màu đen. Hư ảnh hình rồng này liền tụ lại như thực chất bình thường, trong mắt nó phát ra long uy lẫm liệt. Toàn bộ hư ảnh khổng lồ cứ như vậy nghênh đón va chạm vào nắm tay của Trương Hằng. Một quyền của Trương Hằng xuyên thủng đầu của hư ảnh hình rồng. Phải nói là một quyền của Trương Hằng bị cái miệng rồng của hư ảnh hình rồng kia cắn nuốt. Nhưng Trương Hằng cũng đúng thực là đã cắn nuốt một phần của hư ảnh, khiến cho Vũ Vô Cực biến sắc. Hai quyền cứng trọi cứng cụm vào nhau, vang lên một tiếng nổ thật lớn khiến dãy núi bốn phía rung chuyên một trận, vô số động vật nhỏ thậm chí bị chấn động chết tươi. Thân thể Trương Hằng bị bắn ngược ra ngoài xa 7-8 dặm. Nắm tay đổ máu, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Trong cơ thể hắn lấp lóe một tia sáng màu đen, thậm chí có xu hướng tách ra bắt đầu xâm nhập nguyên thần của hắn. Vũ Vô Cực lẳng lặng đứng lơ lửng trong hư không, lấy tay lau vài vết máu nơi khóe miệng, nhìn thoáng qua Trương Hằng sinh từ không rõ, thản nhiên nói, nếu tiếp được ta ba quyền không chết, chờ 10 năm sau tiếp tục chiến đấu. Hiện tại ngươi còn không phải đối thủ của ta. Ngay sau đó thân thể Vũ Vô Cực hóa thành một luồng sáng màu đen bay đi về hướng chân trời, chỉ chốc lát liền biến mất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 229, hai kẻ cướp cạn cả người. Trương Hằng bị chấn bay ngược ra xa 7-8 dặm, thân thể lún vào trong một ngọn núi. Trên người chảy không ít máu tươi, sắc mặt tái nhợt, hai tròng mắt nhắm chặt. Tuy rằng nhìn qua không rõ sống chết, trên thực tế, ở thời điểm quyền thứ ba, Trương Hằng cũng không có bị thương nhiều, mà chỉ rơi vào hôn mê ngắn ngủi. Ở trong chiến đấu cùng Vũ Vô Cực, tinh thần ý cảnh của Trương Hằng thu được tăng lên về chất, cộng thêm trong thời gian ngắn đó đã tăng lên thực lực gấp đôi. Nhờ đó đã giúp cho hắn giờ phút này chỉ bị tâm thần mệt mỏi và nguyên khí tiêu hao quá độ. Tia sáng màu đen còn sót lại bắt đầu lấp lóe trên người Trương Hằng, thậm chí có xu hướng tách ra xâm nhập vào nguyên thần ở trung tâm thần thức hải của hắn. Nhưng những tia sáng màu đen này mới vừa tiến vào thần thức hải, liền bị hư không hỏa diễm không nương tình cắn nuốt. Hư không hỏa diễm hiện tại đã có linh tính nhất định, có thể chủ động bảo vệ thần thức hải của Trương Hằng. Bất kỳ thứ gì có ý đồ làm tổn thương thần thức hải hoặc là lực lượng nguyên thần của Trương Hằng đều sẽ bị nó cắn nuốt không nương tay. Nhưng vẫn còn có một mảng lớn tia sáng màu đen ở trong trạng thái suy yếu đang tàn phá bừa bãi trong thân thể hắn. Việc này hư không hỏa diễm sẽ không quản tới. Nó chỉ phụ trách bảo vệ địa bàn thuộc về mình. Mắt thấy thân thể của Trương Hằng đã sắp bị tia sáng màu đen xen lẫn khí tức hủy diệt kia tàn phá không chịu nổi. Đúng lúc này, một vầng sáng bạc rực rỡ mà nhu hòa từ trong thân thể Trương Hằng bùng phát ra. Vầng sáng bạc rực rỡ cường đại này vượt qua luyện hư linh khí trong cơ thể Trương Hằng. Không lâu trước đó cũng là dưới sự trợ giúp của chúng, sức chiến đấu của Trương Hằng mới tăng lên gấp đôi. Kết quả là những vầng sáng bạc rực rỡ này bắt đầu ở trong cơ thể đuổi đi những tia sáng màu đen còn sót lại. Thời gian qua đi từng chút một, cũng phải mất mấy chục lần hô hấp. những tia sáng màu đen này mới bị đồng hóa trong thân thể Trương Hằng. Những vầng sáng bạc rực rỡ thần bí này bắt đầu lui bước, lẻn vào chỗ sâu trong cơ thể Trương Hằng. Nhưng trong thân thể Trương Hằng vẫn còn một bộ phận vầng sáng bạc rực rỡ này lưu chuyển, hóa thành từng đạo luyện hư linh khí thuần khiết, tiến vào đan điền của Trương Hằng. Màn đêm buông xuống, gió lạnh thổi quét từng hồi, rốt cục Trương Hằng tỉnh lại. Hắn xem xét một chút thương thế của mình, phát hiện có một chút nội thương nhưng không tính là nghiêm trọng lắm. Về phần một ít ngoại thương, hắn thật không có để ở trong lòng. Hắn nhớ mang máng trước khi hoàn toàn hôn mê, truyền đến câu nói của Vũ Vô Cực, nếu tiếp được ta ba quyền không chết, chờ 10 năm sau tiếp tục chiến đấu. Hiện tại ngươi còn không phải đối thủ của ta. Vừa nhớ đến đây, Trương Hằng không khỏi cười khổ, nhưng trong lòng không một chút sợ hãi. Thông qua một trận chiến này, Trương Hằng nhận được tiến bộ quá lớn, tác dụng còn lớn hơn so với bế quan mấy năm. Đồng thời, đây cũng là chiếu sáng một hướng đi cho con đường tu luyện sau này của Trương Hằng. Hắn có thể thấy được, dường như Vũ Vô Cực đang cố ý áp chế không để tu vi bản thân tăng lên, mà chỉ thích thông qua giao chiến cùng đối thủ để tôi luyện thực lực của bản thân. Cứ như vậy, thực lực của Vũ Vô Cực có thể mạnh hơn rất nhiều so với tu sĩ kết đan kỳ cùng cấp. Mặc dù thực lực của Trương Hằng tăng lên gấp đôi, thậm chí xuất ra đòn sát thủ nhưng vẫn không phải là đối thủ của hắn. Hơn nữa, Trương Hằng còn mơ hồ cảm nhận được Vũ Vô Cực cũng không có sử dụng ra toàn bộ thực lực của bản thân, vẻn vẹn chỉ ba quyền. Cũng chẳng qua là một loại thử nghiệm của Vũ Vô Cực đối với Trương Hằng, thậm chí còn không tính là hoạt động làm nóng cơ thể. Bởi vậy có thể thấy được thực lực chân chính của Vũ Vô Cực mạnh biết bao nhiêu. Cho dù là tu sĩ Nguyên Anh kỳ đích thân tới, hắn cũng có dũng khí chiến một trận, còn kém quá xa. Trương Hằng thầm than trong lòng, bất luận là kinh nghiệm chiến đấu hay ý cảnh chiến đấu, Trương Hằng đều còn kém quá xa so với đối phương. Nhưng trên một phương diện Trương Hằng còn có thể hơn Vũ Vô Cực, đó chính là tiềm lực. Vũ Vô Cực nhưng là tu sĩ kết đan đại viên mãn, thậm chí nửa chân bước vào Nguyên Anh kỳ. Còn Trương Hằng thời điểm giao chiến cùng đối phương tu vi chỉ mới tương đương với trúc cơ tiền kỳ. Tu vi kém nhiều như vậy, đã có năng lực chiến một trận cùng đối phương. Điều này đã thể hiện bản thân Trương Hằng ẩn chứa tiềm lực cực lớn. Cho nên, Trương Hằng nếu muốn thắng đối phương, điều cần yếu chính là chiến đấu tôi luyện và tăng lên tu vi. Xem ra ở chỗ này không thể ở lại lâu được rồi. Trương Hằng đạp ngân quang nhu hòa dưới chân, rất nhanh bay đi về phía Nam Mẫu Sơn. Lần này đi Kim Kiếm Môn bắt giết Thanh Vũ Xà gặp nhiều khúc chiết. Trương Hằng quyết định trước về động phủ lâm thời, tĩnh dưỡng một thời gian liền rời khỏi nơi đây. Mặt khác tài liệu để luyện chế thân ngoại tạo thân, Trương Hằng đã kiếm đủ, liền chuẩn bị tu luyện. Về phần thời gian này cụ thể kéo dài bao nhiêu, còn phải nhìn theo tiến độ tu luyện loại thần thông này. Nếu hết thảy đều thuận lợi, luyện chế thân ngoại tạo thân thành công, Trương Hằng còn định tu luyện một loại công pháp chủ tu trong tầng 2 là phá diệt thần quang. Khi tiến vào tiểu thành tầng 2 nếu có thể bước đầu học được phá diệt thần quang, như vậy khi tiến vào đại thành tầng 2 Trương Hằng có thể tu luyện tiếp một loại thần thông chủ tu khác, là thân ngoại hóa thân. Những thần thông này mới là lợi khí phát huy uy lực của luyện thiên hóa địa công, nếu một mực theo đuổi tăng lên tu vi, đến lúc đó đừng nói có tư cách làm đối thủ tác chiến của Vũ Vô Cực, thậm chí ngay cả lực lượng bản thân đều không khống chế được. Trương Hằng phi hành tốc độ rất nhanh, chỉ chốc lát liền rời khỏi phạm vi Mẫu Sơn. Rời khỏi Mẫu Sơn, kế tiếp phía trước chính là Hắc Ngục Bách Luyện Sơn, nơi Bách Luyện Đại Sư từng cư ngụ. Vừa đi vào gần tới khu vực này, Trương Hằng khẽ cau mày. Thần thức của hắn lại phát hiện hai tu sĩ trúc cơ kỳ đang ẩn núp trong đó. Hơn nữa, trong hai tu sĩ trúc cơ kỳ này có một người hắn nhận biết. Người này đúng là Khuê Hồng lúc trước có giao dịch cùng hắn, cũng chính là vị đệ tử kỳ danh bị đuổi đi của Bách Luyện Đại Sư. Ở bên cạnh Khuê Hồng là một phụ nhân xinh đẹp mặc trang phục màu tím, nói không chừng là song tu đạo lữ của Khuê Hồng. Hai người ẩn núp trong rừng cây dưới chân núi lén lút quan sát các tu sĩ qua lại. Khi Trương Hằng đến chỗ này, mắt khuê hồng kia sáng lên, lập tức thấp giọng nói với phụ nhân áo tím bên cạnh, Tử Yến đạo hữu, chính là người này, chuẩn bị ra tay. Nữ nhân gọi là Tử Yến này, hai đồng tử trong mắt lưu chuyển với ánh mắt khác thường, nhìn Trương Hằng đang bay tới, cất tiếng du dương nói, bộ dáng người này thật khôi ngô tuấn tú, tư chất chắc cũng không tệ, đáng tiếc. Tử Yến đạo hữu, chúng ta mau ra tay, ta xem bộ dáng hắn dường như có vẻ suy yếu, nhưng tốc độ lại nhanh như vậy. Khuê Hồng vội vàng dùng thần thức truyền âm, tốt, ngươi trước ra ngoài đi, ta ở sau lưng ngầm ra tay. Sóng mắt Tử Yến chớp động, khiến trong lòng Khuê Hồng thoáng động tâm, nhưng tất nhiên hắn không dám đánh chủ ý tới đối phương. Được, vậy ta ra tay trước. Khuê Hồng lập tức khống chế độn quang, đuổi theo hướng Trương Hằng, Trương đạo hữu. Chờ một chút, tại hạ có chuyện quan trọng muốn thương nghị với ngài, có liên quan tới chuyện luyện khí. Trương Hằng quay lại đầu, ánh mắt lạnh lùng, thậm chí trên người còn mang theo một cổ sát khí. Vừa rồi hai người kia nói chuyện với nhau, đương nhiên bị thần thức của hắn nắm được. Hắn không nghĩ tới ở trong phạm vi tán tu minh, đối phương còn dám công khai ra tay như thế. Có lẽ hai người đối phương cho rằng mình là con dê béo dễ làm thịt đây. Bộ dáng của Trương Hằng hiện tại cũng đúng là sắc mặt suy yếu, điều này càng khiến cho đối phương thừa cơ hội. Khuê Hồng vừa thấy thần sắc của Trương Hằng, liền cảm giác sự tình có điều không ổn. Trương đạo hữu, ngài sao giống như đang bị thương, dường như... Khuê Hồng hỏi dò, mà đúng lúc này, trong không khí bay tới một mùi thơm thoang thoáng như có như không. Nếu dùng thần thức dò xét thì sẽ phát hiện ở gần đó bỗng bềnh một màn sương mù màu tím. Trương Hằng hừ nhẹ một tiếng, cả người biến mất tại chỗ, nhoáng một cái hiện ra trước mặt phụ nhân Tử Yến kia. Tử Yến nhìn hắn không thể tin nổi. Trương Hằng không cần giải thích, vươn tay chộp một cái trên chiếc cổ đỏ hồng của nàng ta. Trong mắt phụ nhân Tử Yến toát ra thần sắc tuyệt vọng và khuất phục. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 230, thân ngoại tạo thân. Tuy rằng sau khi chiến đấu cùng Vũ Vô Cực, thân thể Trương Hằng bị nội thương không nhẹ và lại nguyên khí đại thương, nhưng cũng không phải hai tu sĩ trúc cơ kỳ bình thường này có khả năng chống lại. Vừa thấy hai người muốn ra tay đối phó với mình, lập tức trong lòng Trương Hằng liền nổi sát ý. Lần này hắn quay về động phủ lâm thời chính là chuẩn bị luyện chế thân ngoại tạo thân, vừa lúc còn thiếu linh hồn. Hai người này đưa tới cửa thật vừa đúng lúc, cho nên Trương Hằng cùng không có ý khách sáo cùng Khuê Hồng này. Đầu tiên là phát hiện phụ nhân Tử Yến kia đang ẩn núp ngấm ngầm phóng ra mê hương gì đó có thể làm cho tu sĩ mất đi sức chiến đấu. Tuy rằng mê hương này tác dụng cực nhỏ đối với Trương Hằng, nhưng hắn vẫn quyết định trước giải quyết gọn phụ nhân lén lút hạ độc thủ này. Vù một tiếng, Trương Hằng bỗng dưng biến mất tại chỗ. Sau đó hiện ra trước mặt phụ nhân áo tím, vươn tay chụp cổ của nàng ta. Khỏi cần giải thích, trên tay hắn truyền ra một cổ dao động đặc thù. Cổ họng phụ nhân áo tím bị xuyên thủng, linh hồn bị Trương Hằng rút đi. Sau đó, Trương Hằng quay đầu ánh mắt lãnh liệt nhìn về phía Khuê Hồng bên kia. Khuê Hồng vừa thấy Trương Hằng chỉ trong chớp mắt giết chết phụ nhân áo tím, liền biết là không ổn. Thực lực của đối phương vượt xa tưởng tượng của hắn. Chạy mau. Trên người Khuê Hồng lập tức hiện ra một kiện linh khí phòng ngự trung phẩm, một tầng hư ảnh áo giáp phòng ngự bảo vệ vững chắc thân thể hắn. Thân hình Trương Hằng lại nhoáng lên một cái, liền hiện ra ngay sau lưng hắn. Bàn tay duỗi ra, dễ dàng xuyên thủng vòng phòng ngự và linh khí bao hộ của đối phương, sau đó đâm xuyên qua sau cổ hắn, đồng dạng rút đi linh hồn của hắn. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Trương Hằng kiểm kê sơ qua túi trữ vật của hai người, phát hiện đồ vật có giá trị nhất trong đó cũng chỉ là vài món linh khí. Sau khi thu cất tinh thạch cùng vài món linh khí vào túi trữ vật của mình, Trương Hằng tung ra hai luồng ngân diễm thiêu đốt sạch thi thể hai người. Làm xong những việc này, sắc mặt Trương Hằng dịu đi một chút, sau đó đạp độn quang nhanh chóng bay đi về hướng động phủ lâm thời của mình. Đối với Trương Hằng giết chết hai tên cướp cạn này, thu hoạch lớn nhất chính là thu hai cái linh hồn. Vừa bay, Trương Hằng vừa đưa thần thức vào tầng 2 cổ tháp ngọc giản thần bí. Quả nhiên phát hiện linh hồn của Khuê Hồng và Tử Yến. Hai cái linh hồn cảm nhận được tồn tại của Trương Hằng, thân mình không khỏi run lên, lộ vẻ mặt kính sợ. Trương Hằng cũng không có ý muốn tra hỏi bọn họ. Hai người này muốn xuống tay với Trương Hằng, đương nhiên là muốn giơ ngón giết người đoạt bảo. Chỉ chốc lát, Trương Hằng đã bay về đến động phủ Lâm Thời, phát hiện bên trong vẫn như cũ, không có gì biến đổi. Lấy trận bàn ra khởi động ảo trận, sau đó Trương Hằng khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, nhìn thoáng qua Ninh Tuyết Dung trong túi chữ vật màu xanh, phát hiện nàng đang khôi phục nguyên khí. Trong thời gian ngắn nàng không có khả năng ra ngoài. Trương Hằng nhắm mắt lại, xuất ra nội đan Hạo Thiên Xà Long Vương, phúc một cái. Ngân diễm rơi xuống mặt trên nó. Theo Trương Hằng thăng cấp, tốc độ ngân diễm cắn nuốt nội đan của Hạo Thiên Xà Long Vương lại nhanh hơn vài phần. Có lẽ không tới bao lâu, vật này có thể trở thành thứ cắn nuốt chính yếu của Trương Hằng về sau này. Dùng thần thức nhìn quét một chút, Trương Hằng phát hiện thể tích của nội đan Hạo Thiên Xà Long Vương hơi nhỏ hơn một chút xíu. Dùng mắt thường quan sát căn bản là rất khó phát hiện. Xem ra nội đan này cũng không thể cung cấp cho mình cắn nuốt luyện hóa được bao lâu nữa. Thần thức của Trương Hằng lại nhìn quét một cái trên mảnh vỡ thế giới trong túi chữ vật. Trên mặt không khỏi lộ ra ý cười. Cho dù cắn nuốt luyện hóa sạch tất cả đồ vật này nọ, không phải còn có thứ này sao? Một cái mảnh vỡ thế giới. Trương Hằng cũng không biết mình có thể chân chính cắn nuốt được nó hay không. Nếu thực thành công, khi đó cũng không biết Trương Hằng sẽ cường đại đến mức nào nữa. Thở nhẹ một hơi, Trương Hằng để tâm cảnh của mình khôi phục bình tĩnh, vừa cắn nuốt luyện hóa nội đan Hạo Thiên Xà Long Vương, vừa nhớ lại quá trình chiến đấu cùng Vũ Vô Cực. Trên thực tế, thời điểm chiến đấu cùng Vũ Vô Cực, Trương Hằng đã phát huy ra 120% thực lực, thậm chí còn thông qua vầng sáng màu bạc thần bí trong cơ thể, trong thời gian ngắn ước chừng tăng lên gấp đôi sức chiến đấu. Thông qua một trận chiến này, Trương Hằng tăng lên không chỉ có riêng là thực lực mà còn nhiều loại ý cảnh có thể phát huy thực lực đến mức tận cùng. Thời gian trôi qua từng chút một. 3 ngày sau, thương thế của Trương Hằng đã toàn bộ khôi phục, nguyên khí cũng đạt tới trình độ bão hòa viên mãn nhất. Trước kiểm kê lại một chút tài liệu, Trương Hằng xuất ra từ trong túi trữ vật một đống lớn tài liệu. Những tài liệu này đều là dùng cho luyện chế thân ngoại tạo thân. Tuy nhiên, khi Trương Hằng nghĩ đến thanh vũ xà kia, không khỏi sửng sốt đến ngẩn người. Trong động phủ Lâm Thời nho nhỏ này không đủ chỗ chứa thân rắn khổng lồ của thanh vũ xà kia. Nghĩ đến đây, Trương Hằng đi ra ngoài động phủ, ở chung quanh bố trí ảo thuật trong trận bàn. Sau đó từ trong nhẫn không gian lấy ra thân rắn khổng lồ của thanh vũ xà. Nhiệm vụ của Trương Hằng lúc này chính là lột lấy lớp da rắn vô cùng đặc thù trên thân thanh vũ xà. Công việc này quả thật không phải là con người làm. Trương Hằng ước chừng bận rộn mất nửa ngày mới khó khăn lắm hoàn thành công tác. Liếc mắt nhìn thân thể thanh vũ xà bị lột da kia, Chí Ông Hằng đột nhiên nhớ tới tên này chính là yêu thú tứ cấp. Trong có thể hẳn phải có một viên độc đan. Vì thế hắn vội mổ phanh bụng thanh vũ xà, tìm bên trong lấy ra một viên độc đan màu đen bằng cỡ nắm tay. Mới vừa cầm ra viên độc đan, Trương Hằng liền cảm nhận được một làn độc khí khiến cho người ta sợ hãi. Còn may mà là hắn, đổi lại là tu sĩ trúc cơ kỳ khác, nói không chừng sẽ lập tức bị chất độc của độc đan này độc chết. Từ trong túi trữ vật lấy ra một cái bình ngọc, ở trên mặt bố trí mấy cấm chế đặc thù. Sau đó, Trương Hằng mới thu cất viên độc đan vào bình ngọc. Thầm nghĩ, thứ này coi như là một bảo vật quý hiếm đây. Sau khi thu lấy sạch các thứ có giá trị trên thân thanh vũ xà như răng nọc, mắt các thứ, Trương Hằng không chút do dự tung một đoàn ngân diễm đốt cháy sạch thân rắn. Một con rắn chết, mặc dù là yêu thú tứ cấp, ở dưới ngân diễm của Trương Hằng cũng không kiên trì được bao lâu, liền biến thành hư vô. Tốt lắm, tài liệu đều chuẩn bị tốt. Trương Hằng thì thào tự nói. Sau đó trở lại trong động phủ, đưa thần thức vào ngọc giản màu bạc của thân ngoại tạo thân trong tầng 2 cổ tháp. Mấy ngày sau, thần thức của Trương Hằng mới từ trong ngọc giản màu bạc thoát ra, trên mặt hơi có vẻ mệt mỏi. Trên thực tế, áo nghĩa ẩn chứa trong thần thông thân ngoại tạo thân tuyệt đối không phải Trương Hằng hiện tại có khả năng hiểu được. Hắn phải làm chỉ là dựa theo trong đó làm từng bước một. Dùng năng lực của luyện thiên hóa địa công ẩn chứa trong bản thân mình để luyện chế. mặc dù không cần lĩnh hội áo nghĩa chân chính trong đó, nhưng nhiều bước rườm rà phức tạp như thế cũng khiến Trương Hằng vô cùng mệt mỏi hao tổn sức khỏe. Trương Hằng thở một hơi dài, không nghĩ tới thân ngoại tạo thân này còn vô cùng phiền toái so với trong tưởng tượng của mình. Thân ngoại tạo thân mà đã phức tạp như vậy, thế thì thân ngoại hóa thân cao cấp hơn còn phải gian nan đến mức nào? Lại phải điều dưỡng mấy ngày trong động phủ, điều chỉnh thân thể mình đến trạng thái tốt nhất. Trương Hằng mới bắt đầu bắt tay vào việc luyện chế thân ngoại tạo thân. Phốc! Trong lòng bàn tay Trương Hằng nhảy ra một đoàn ngân diễm, cho nó trôi nổi trên không trung. Theo sau, truyền đến một cổ dao động đặc thù. Hư không hỏa diễm cũng lơ lửng bên cạnh Trương Hằng. Ở trong quá trình luyện chế thân ngoại tạo thân, phải dùng đến hư không hỏa diễm và ngân diễm. Sau khi bố trí thỏa đáng hết thảy, Trương Hằng lấy ra từ trong túi trữ vật một đống lớn tài liệu, dựa theo tỷ lệ nhất định phần chia ra làm rất nhiều phần lượng. Cứ như vậy, Trương Hằng toàn tâm toàn ý chìm sâu vào bên trong trình tự phức tạp luyện chế thân ngoại tạo thân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 231, tạo thân thứ nhất trong động phủ lâm thời. Trương Hằng cầm trong tay nội đan Hạo Thiên Xà Long Vương, một đoàn ngân diễm đang không ngừng cắn nuốt nó. Nhưng phần lớn những viên tròn màu bạc được sinh ra cũng không có bị Trương Hằng chân chính hấp thu. Trước mặt Trương Hằng có một đoàn lốc xoáy màu bạc không ngừng xoay tròn, lóng lánh, hào quang sáng ngời làm cho người ta chói mắt. Mặt ngoài lốc xoáy màu bạc là từ vô số viên tròn màu bạc tạo thành, cũng chính là Trương Hằng cắn nuốt luyện hóa thu được từ nội đan của Hạo Thiên Xà Long Vương. Trong thần thức của Trương Hằng, lốc xoáy màu bạc đang không ngừng hấp thu những viên tròn màu bạc này. Chủ thể của lốc xoáy màu bạc vốn là một kiện linh khí thượng phẩm. Sau khi được Trương Hằng thêm vào không ít tài liệu, với một phương thức riêng biệt dùng ngân diễm cùng hư không hỏa diễm để luyện chế, trải qua chỉnh sửa nửa tháng mới hình thành hình thái hiện giờ. Bên tay trái Trương Hằng là ngọn lửa màu bạc, bên tay phải là hư không hỏa diễm. Mỗi khi đến thời khắc mấu chốt, Trương Hằng đều phải thải vào trong lốc xoáy màu bạc tài liệu nhất định nào đó, mà ngọn lửa màu bạc thì phải phun ra một cổ khí thế màu bạc đặc thù vào mặt ngoài của lốc xoáy, để cho tài liệu này mau chóng tan chảy, đồng thời thấm vào bên trong lốc xoáy. Nếu không phải bởi vì luyện chế thân ngoại tạo thân, Trương Hằng còn không biết ngân diễm lại có được năng lực phun ra nạp vào khí thế màu bạc bực này. Đương nhiên, khí thế màu bạc này dường như cũng không thể mang đến sức chiến đấu gì cho Trương Hằng, mà chỉ chuyên dùng với luyện thiên hóa địa công để luyện khí và luyện đan. Trong động phủ cách nửa canh giờ, màu đen ở trung tâm hư không hỏa diễm đều sẽ nhoáng lên một cái. Ngay sau đó một khí thế màu bạc trong suốt sẽ từ trung tâm nó bắn ra. Vừa lúc đánh trúng lốc xoáy màu bạc này, mỗi khi hư không hỏa diễm phun ra những khí thế màu bạc trong suốt này, lốc xoáy màu bạc đều không tự chủ được run lên, tiếp theo sau trở nên càng thêm ổn định. Trương Hằng dùng ngân diễm cắn nuốt luyện hóa thu được viên tròn màu bạc, có hơn phần nửa đều cuồn cuộn không ngừng tiến vào mặt ngoài lốc xoáy màu bạc này, sau đó mới để cho hắn chậm rãi hấp thu phần còn lại. Tuy nhiên, tốc độ hấp thu của lốc xoáy màu bạc này đúng là chậm hơn so với Trương Hằng hấp thu tinh túy thiên địa. Dưới phun nạp của hai loại ngân diễm và hư không hỏa diễm mới có thể hấp thu được những viên tròn màu bạc này. Cứ như vậy, thời gian lại trôi qua nửa tháng. Trương Hằng phải không ngừng làm công tác đơn điệu tẻ nhát, cắn nuốt nội đan, chia ra phần lớn viên tròn màu bạc, khống chế ngân diễm cùng hư không hỏa diễm phun nạp, cùng với cung cấp nguyên vật liệu đúng thời hạn. Quá trình tuy rằng phiền toái một chút, nhưng Trương Hằng làm được cùng càng ngày càng thuần thục. Bởi vì không cần tìm hiểu những áo nghĩa ẩn chứa trong quá trình này, cho nên Trương Hằng cũng không phí nhiều tâm tư lắm. Mặc dù tâm thần có mệt mỏi, nhưng bởi vì ngân diễm không ngừng cắn nuốt luyện hóa nội đan, chia ra chút ít viên tròn màu bạc cũng đủ để giúp Trương Hằng khôi phục tâm thân, vừa có thể giúp cho tu vi của hắn từ từ tăng lên. Tổng cộng qua thời gian một tháng, lốc xoáy màu bạc kia càng ngày càng ổn định, cuối cùng hóa thành một cái hình cầu màu bạc. Lúc này, Trương Hằng đã đình chỉ đưa vào trong hình cầu màu bạc này tài liệu và viên tròn màu bạc,